Chương 3570 tối cường thăng cấp hệ thống. Thu bảo hộ phí. Người đăng, Lạc Tử Sinh ý nóng nảy. Không, ngươi không mua, chỉ sợ ngươi không ăn, ăn, ngươi bỏ chạy không xong. Trước tiên một nhóm ăn thịt nướng người từng cái hoàn toàn như là điên một dạng. Bọn họ so với Bách Lý Thiên Hải vẻ mặt còn muốn khoa trương, thật giống như cao trào không ngừng một dạng, cảm giác kia quả thực hãy cùng bay một dạng, chưa từng có nghĩ tới thực vật có thể mang cho người ta như vậy cảm giác. So với đột phá cảnh giới còn muốn thoải mái. Trở lại 50 xuyên. Ta cũng tới 10 xuyên. Còn có ta ế nhất thời. Long Phi quầy hàng thịt nướng bóp nát, mới vừa không lâu còn đang cười nhạo bọn họ đệ tử từng cái hai mắt. Choáng váng, ế bọn họ tới đây không phải là để nướng thịt bán lấy tiền chứ. Đệ y. Một khối thịt nướng mà thôi, thần kỳ như vậy sao? Đang khi nói chuyện, cắn một cái khối tiếp theo thịt nướng, nhất thời hai mắt phát sáng, ăn ngấu. Nghiến, ê lão bản, ta còn muốn. Muốn, muốn, ta còn muốn. Toàn phát rồ. Vịa là nhất cấp bổng, ngoài ra, thịt nướng bên trong linh lực, tinh nguyên dị. Thường dồi dào, so với bọn họ ăn sống muốn càng tốt hơn hấp thu, mấu chốt là ăn ngon a, Long Phi bận biểu không còn biết trời đâu đất đâu. Bách Thiên Hải, Triệu Đại Hàm, Phượng Hoàng ba người cũng là bận biểu bay lên. Thánh ba người chưa hề nghĩ tới thịt nướng có thể tạo thành như vậy oanh động. Chỉnh 4 tiếng. Long Phi một khắc cũng không có ngừng, so với tu luyện còn. Muốn liều mạng, hãy cùng tác chiến một dạng, toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Bất quá. Bóng cũng coi như hết bận. Hì hì ê lão công đại nhân, chúng ta phát tài. Phượng Hoàng nhìn trong túi linh nguyên thạch vô cùng cao hứng, chưa từng có. Làm như vậy quá một chuyện, chưa từng có kiếm lời trả tiền nàng, nhìn những. Này linh nguyên thạch không nói ra được mở ra tâm. Cái này linh nguyên thạch giá trị đối với nàng mà nói không đáng giá một đồng. Nhưng là nàng một viên thu lên, loại này chính mình kiếm tiền. Cảm giác không bình thường không giống nhau. Bách Thiên Hải nói, ê sau đó không cần đi cái gì nội môn, trực tiếp tại đây ngoại. Môn lăn lộn, đến thời điểm toàn bộ viễn cổ liệt tông cũng không có chúng ta có. Tiền, ha ha ha, y Triệu Đại Hàm nói, y không cần tiếp tục phải chịu đói. Ha ha ha, y mọi người cười, Long Phi nói, ở đây chỉ là ngày thứ nhất, sau đó sẽ tốt hơn. Đêm tối bên trong, hơn 10 người đệ tử vội vội vàng vàng hướng đi Long Phi bọn họ, vừa lên đến. Không nói hai lời, trực tiếp một chân đem một cái bàn đá bay ra ngoài. Ầm ầm. Bàn trực tiếp đánh nát bét, còn lại vài tên ăn thịt nướng người liếc mắt nhìn. Này hơn 10 người đệ tử, cúi đầu nhanh chóng rời đi cũng đang hãi sợ. Một tên đệ tử tần tần một tiếng, kể các ngươi nơi này ai là lão bản a? Ế! Long Phi sững sờ một hồi. Bách Thiên Hải mạnh mẽ một tiếng, kể các ngươi muốn làm gì a? Vén lên tay áo liền muốn xông lên đánh nhau, Triệu Đại Hàm cũng chuẩn bị kỹ càng. Long Phi đem bọn hắn ngăn lại, nhàn nhạt. Một tiếng nói, ê ta là lão bản, mấy vị có chuyện gì không? Nếu như muốn ăn. Thịt nướng nói, ngày mai vội, hôm nay đã đóng cửa. Đánh ngươi muội dư Nga. Một tên lâu la đang khi nói chuyện lại sẽ một cái. Bàn đá bay ra ngoài. Vì là thủ đệ tử xem Long Phi cười lạnh một tiếng, để biết rõ con đường này là ai bảo. Bọc sao? Long Phi lắc đầu một cái nói, y không biết rõ. Vì là thủ đệ tử nói, y là chúng ta Đao Ca, biết rõ Đao Ca là ai không? Long Phi vẫn là lắc đầu một cái nói, y không biết rõ. Vì là thủ đệ tử khinh bỉ cười nói, y là ngoại môn thập đại cao thủ trên người thứ ba. Cường giả, sợ sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không có. Dẫn đầu đệ tử trừng hai mắt một cái, nghe tiểu tử. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Mới vừa ở Đao Ca trên địa bàn bày sạp, bảo vệ phí giao sao? Long Phi nói, ê bảo hộ phí đúng không? Vì là thủ đệ tử nói, ê không tệ, muốn ở Đao Ca trên địa bàn làm ăn vậy thì nhất định. Phải giao bảo hộ phí, không phải vậy nói. Khà khà. Lão tử thấy ngươi. Một lần đánh ngươi một lần. Long Phi nói, ê bao nhiêu? Vì là thủ đệ tử nói, y không nhiều, một viên linh nguyên thạch. Long Phi lấy ra một viên linh nguyên thạch, đi lên trước đưa lên, nói, "Ê cho ngươi." Long Phi cũng không muốn gây chuyện. Mộ Viên Linh Nguyên Thạch ở hắn có thể tiếp thu phạm vi, chỉ là dẫn đầu đệ tử cười rộ lên, phía sau hắn hơn 10 người đệ tử tất cả đều cười rộ lên. Ha ha ha, ị ị ha ha ha, ị ị ha ha ha. Vì là thủ đệ tử nhìn Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi đáng yêu như thế đây?" Đang khi nói chuyện vỗ Long Phi vai, nói, "Ê là ngươi ngốc đây, vẫn là đem ta làm ngu ngốc. Ta nói một viên linh nguyên thạch ý là chính ngươi lưu lại một viên, cái khác tất cả đều giao lên. Hiểu chưa?" A. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nhìn tên đệ tử kia, nói, "Ê nếu như ta là ngươi nói, ta sẽ cầm cái này một viên linh nguyên thạch sau đó ma lưu rời đi." Hắn không muốn gây chuyện, thế nhưng hắn chưa từng có sợ quá sự tình, vốn là đối với người như thế liền rất khó chịu, lần này Long Phi trong lòng thì càng khó chịu, dẫn đầu đệ tử cười nói, "Ơ ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cái này kiếm sĩ cảnh giới phế." Ê lời còn chưa nói hết, Long Phi đột nhiên động một cái, bắt lấy hắn cánh tay, liền đột nhiên một dữ tợn, răng rắc, đóng tiết nổ vang, gãy vỡ, không chút nào cho hắn phản ứng thời gian, người kia trong nháy mắt phát ra một tiếng như giết heo gào thét, "Ia a." Đau không muốn sống, phía sau hơn 10 người lâu la lập tức xông lên. Long Phi đem dẫn đầu đệ tử đè xuống đất, một chân dẫm ở trên vai hắn, ánh mắt quét qua, "Ờ người nào mẹ hắn. Lên một cái thử xem, nhìn ta không đem hắn cánh tay cho kéo xuống đến." Hơn 10 người lâu la sững sờ, dẫn đầu đệ tử vội vã nói, "Ê đừng, biệt, đừng tới đây, tất cả đều đừng lên. Tới, y. Lui ra, nhanh, lui ra. Đại ca, đại ca, thủ hạ lưu tình, ta nhận thua, thả ta lập tức rời đi." Dẫn đầu đệ tử xin tha nói. Long Phi một chân đá đi, nói, "Y cút." Này tiên đệ tử nhịn xuống thống khổ bò lên, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Tiểu tử, ngươi mẹ hắn chờ đó cho ta." Long Phi trừng hai mắt một cái, này hơn 10 người đệ tử trong nháy mắt đi ra ngoài. Phượng cười hì hì đi tới, "Ê lão công đại nhân thật là đẹp trai." Bách Thiên Hải nói, "Ê còn dám thu chúng ta bảo hộ phí. Muốn chết đi." Ôi Phượng Hoàng nhìn chỗ tối, lập tức chạy lên đi, "Ê mỹ nữ tỷ tỷ." Liễu Khê từ chỗ tối chậm rãi đi ra tới. Long Phi nói, "Ê làm sao ngươi tới? Vào. Lúc này ngươi không phải nên đi tìm ngươi người yêu sao?" Hắn đang thăm dò. Hắn muốn biết rõ Liễu Lạc Khê đến cùng có tìm được hay không, trong lòng nàng muốn chờ người kia. Liễu Lạc Khê cười khổ một tiếng, không hề trả lời, mà chính là nhìn Long Phi. Nói, "Ê có cái gì ta có thể giúp ngươi?" Phượng kéo lại Liễu Lạc Khê cánh tay nói, "Ê tỷ tỷ, lão công đại nhân thịt nướng khỏe ăn, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng." Thịt nướng. Liễu Lạc Khê tự hồ nghĩ đến cái gì, cười nhạt nói, "Ê trên thế giới ăn ngon nhất thịt nướng là hắn nướng ra tới. Không có người nào có thể so sánh được với hắn thịt nướng." "Thật sao?" Long Phi có chút không phục, thuận lợi đem ra một chuỗi thịt nướng, nói, "Y ha ha xem." Liễu Lạc Khê vốn không muốn ăn, thế nhưng nghe thịt nướng hương vị, nàng thuận lợi tiếp nhận, nho nhỏ cắn một cái, cứ như vậy một sát na. Liễu Khê đột nhiên nhìn Long Phi.